Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194: Bỏ xuống đồ đao. Bất quá, Đỗ Thanh Minh không cảm thấy chính mình thua thiệt lớn, cũng không thấy được Liên Hoa Tăng bởi vậy thiếu hắn rất lớn một cái nhân tình. Đây là chính hắn lựa chọn, hậu quả chuyện đương nhiên từ chính hắn gánh chịu. Liền là cửa này bên trong thật muốn người tới, lão đạo ta cũng không tốt mang xuống. Ai, mà thôi, lấy lại tinh thần. Đỗ Thanh Minh đem chân hướng trên mặt bàn một khung, nhắm mắt lại, bắt đầu treo lên khò khè đến. Chỉ bất quá không thể ngủ bao lâu, Đỗ Thanh Minh liền mở mắt ra, nguyên bản bị hắn để ở một bên Tử Thanh song kiếm. Lúc này giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Tại ong ong run rẩy, Đỗ Thanh Minh làm như không thấy. Hắn nhìn mình chằm chằm phía trước, một cái hòa thượng chẳng biết lúc nào ngồi ở hắn đối diện. Hòa thượng đánh từ đâu tới? Đỗ Thanh Minh nhìn xem hòa thượng này, kinh nghi bất định. Hòa thượng này chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng kích thích trong tay chàng hạt, chậm rãi nói ra: "Từ biệt nhiều năm, Đỗ tiểu tử phải lau mắt mà nhìn a." Chỉ bất quá, nghe lão nạp một lời khuyên, đừng tu thành vô ninh, nếu mà có thể, tốt nhất bước vào quy nhất cảnh, sau đó giống như ngươi, phạm vào kiêng kỵ, bị một chủ tính giết chết. Đỗ Thanh Minh nheo lại hai mắt, chậm rãi nói, hắn biết rõ, chính mình có phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái. Cho đến giờ phút này, Đỗ Thanh Minh mới hiểu được tới. Vì cái gì hắn bị trung nam tử phủ nhốt như vậy nhiều năm sau đóng chặt về sau? Đột nhiên thả hắn ra, để hắn đến cùng Liên Hoa Tăng đòi hỏi Tửu Kiếm Tiên Cấm. Nguyên lai Tống Thiên Lương từ vừa mới bắt đầu, không có ý định để hắn muốn tới Tửu Kiếm Tiên Cấm. Bất quá, Đỗ Thanh Minh cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Tử Thanh nhất mạch, nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ hai đại thần binh lợi khí, Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Tác kiếm. Mạch này tu hành giảng cứu chính là lấy người dưỡng kiếm, lại dùng kiếm dưỡng người. Đây cũng là vô luận là hắn vẫn là Đường Chỉ Kính ba người đều cõng hai thanh kiếm nguyên nhân. Đỗ Thanh Minh phẫn mà rút kiếm, keng, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, răng rác. Vừa ra khỏi vỏ Tử Thanh song kiếm, lại là ứng thanh mà đứt. Đỗ Thanh Minh trong đầu trong lúc nhất thời chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nếu là lúc trước hắn không có nhìn thấy vị này chân diện mục thì tốt biết bao. Hay hoặc là đối vị này viên tịch chân tướng không biết tình tốt biết bao nhiêu a. Rất nhiều ngày không có ở trong chùa, Đàm Mạch nhìn xem quen thuộc tất cả, còn có chút cảm giác xa lạ. Hắn đầu tiên là bên ngoài viện, cùng Cát Tiểu La hai huynh đệ gặp mặt một lần, nghe hai gia hỏa này đủ kiểu tố khổ, nói từ khi hắn sau khi xuống núi, tiểu quận chúa không tới, bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cầm hai cái này lục can không tịnh gia hỏa thực tế không có cách. Đàm Mạch quay người rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Đàm Mạch nguyên bản định trước thu thập một chút, chỉ bất quá, hắn chợt phát hiện trong nhà mình nhiều hai dạng đồ vật, một khi kiện rách dưới cà sa, một cây giống như là chày cán bột, lại giống là thiền trượng kỳ quái binh khí. Hai thứ đồ này, làm sao lại xuất hiện tại ta trong phòng? Đàm Mạch lắp bắp nói, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn trừng lớn mắt. Cẩm lan cà sa, hàng yêu bảo trượng, cái này nguyên bản hóa thành cường hóa đại ma tăng phong ấn hai kiện Phật bảo. Lại trở về, như vậy sư phụ, Đàm Mạch toàn thân cứng ngắc, hắn không dám tưởng tượng đại ma tăng xông ra phong ấn về sau. Sẽ là thế nào một bộ trang cảnh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn sắp phải chết? Như đã từng thiết tưởng như thế. Vì người khác làm áo cưới, một thân tu vi hóa thành sư phụ hắn đại ma tăng phục sinh chất dinh dưỡng. Vô danh sợ hãi theo trong lòng chui ra ngoài, vô pháp ách chế, mà liền tại Đàm Mạch vì thế bất an thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, Cẩm Lan Ca Sa cùng hàng yêu bảo trượng cũng đều biến mất không thấy. Đàm Mạch vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện đích thật là không nhìn thấy Cẩm Lan Ca Sa cùng hàng yêu bảo trượng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ ta vừa rồi sinh ra ảo giác? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch vội vàng chạy ra ngoài, trực tiếp đi vào sư huynh hắn trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Tiểu sư đệ a, vào đi, cửa không có khóa. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền ra sư huynh hắn liên hoa tăng thanh âm. Đàm Mạch tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi vào. Tiểu sư đệ, có chuyện gì không? Liên hoa tăng hỏi. Đàm Mạch đầu tiên là quan sát một chút sư huynh hắn thần sắc, phát hiện giống như ngày thường về sau, mới mở miệng nói, sư huynh, ngay tại vừa rồi, ta đẩy cửa phòng ra, phát hiện Cẩm Lan Ca Sa cùng hàng yêu bảo trượng xuất hiện ở ta trong phòng, thế nhưng là một cái chớp mắt, cái này hai kiện Phật bảo liền lại biến mất. Liên Hoa tăng sắc mặt nháy mắt biến đổi, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chân kinh, từng trận Phật âm vang lên, cũng không như vang dội, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng lại giống như mưa xuân, miên miên mật mật, xâm nhập lòng người. Đàm Mạch nghe vài câu, không khỏi ý thức hoảng hốt, có chút buồn ngủ. Sau đó, Đàm Mạch bị trước mắt đột nhiên xuất hiện dị tượng cho bừng tỉnh. Một cây gậy hình dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cái này một cây gậy hình dáng bên cạnh, còn có một cái rách dưới cà sa, cùng một cây đan sen chày cán bột cùng thiền trượng ở giữa kỳ quái binh khí. Cái này ba món đồ chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Không đợi Đàm Mạch muốn ngưng thần đi xem, liền lại biến mất không thấy. Sau đó, Đàm Mạch nghe hắn sư huynh nói ra, không có việc gì, tiểu sư đệ, không cần lo lắng, phong ấn còn không có xảy ra vấn đề. Người sẽ thấy cái này hai kiện Phật bảo, hẳn là chỉ là cái này hai kiện Phật bảo hình chiếu. Bởi vì ngươi là gần nhất tiếp xúc đến bọn chúng, cho nên cái này hai kiện Phật bảo mới có thể cùng ngươi sinh ra một chút nhỏ xíu tâm linh cảm ứng. Đàm Mạch nghe được sư huynh hắn giải thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi tới được vừa vặn. Đỗ Thanh Minh nói hắn biết tận lực kéo dài, đem Trung Nam Tử phủ ba cái kia đệ tử lưu tại La Loan Trấn. Khả thi ở giữa một lúc lâu, bọn hắn sợ rằng sẽ tìm đến tiểu sư đệ ngươi phiền phức. Nếu mà thực tế không có cách nào khác, ngươi liền đem Tửu Kiếm Tiên Cấm nói cho bọn hắn là được. Có thể sư huynh ngươi không phải nói, truyền cho ngươi Tửu Kiếm Tiên Cấm vị tiền bối kia, không cho ngươi đem Tửu Kiếm Tiên Cấm truyền cho Trung Nam Tử phủ trưởng giáo sao? Để ba người này được đến, không khác để Trung Nam Tử phủ trưởng giáo được đến. Bần tăng tự nhiên biết rõ điểm này, bất quá kỳ thật bần tăng cũng không mâu thuẫn đem Tửu Kiếm Tiên Cấm truyền đi. Huống hồ cùng Trung Nam Tử phủ đối nghịch, cuối cùng không phải thông minh tiến hành. Liên Hoa tăng khẽ lắc đầu. Cái kia Đỗ Thanh Minh đạo huynh, Đàm Mạch trần chờ hỏi, ngươi nói Đỗ Thanh Minh? Bần tăng cũng không biết lão tiểu tử này tại bên trong sơn môn khó chịu rất nhiều năm sau, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt cho bần tăng tới một màn như thế? Chuyện lần này hoàn toàn là lão tiểu tử này tự tác chủ trương. Liên Hoa tăng nói đến cái này, thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó nói ra, tại cổng chùa, hắn đều như vậy, bần tăng cũng không có cách, chỉ có thể bồi tiếp hắn giả vờ giả vịt đánh một trận. Nói xong, Liên Hoa tăng lần nữa lắc đầu. Vậy sư huynh ngươi nguyên bản dự định? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Bần tăng lúc trước để tiểu sư đệ ngươi đem vò rượu kỳ thuật đưa đi Đại Thanh Ninh Am, cũng là vì thuận tiện Trung Nam Tử phủ được đến Tửu Kiếm Tiên Cấm. Cứ như vậy, bần tăng cũng không tính vi phạm đối vị tiền bối kia hứa hẹn. Liên Hoa Tăng ho khan một tiếng nói, đàm mạch, ngoặc kép, bất quá hắn cũng coi như hiểu rõ sư huynh hắn ý tứ. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ứng tiếng nói, đúng, sư huynh, ta đã biết, ta sẽ thỏa đáng chỗ tốt để Trung Nam Tử phủ ba vị đạo huynh. Được đến Tửu Kiếm Tiên Cấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,